Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287. Nhưng lấy cuối cùng cầu ngươi một sự kiện sao? Diệp Vân yên lặng tiếp nhận điều giải viên đưa tới hồ sơ túi. Trong lòng vạn phần thấp thỏm, vừa mới điều giải viên lời đã nói đến phi thường rõ ràng. Căn cứ Trương Diêu cung cấp chứng cứ. Coi như thật mở phiên tòa thẩm tra xử lý, mình 89 phần 10 là muốn thua kiện cáo. Thật muốn nói như vậy, thua kiện chẳng những phải đối mặt đối Trương Diêu bồi thường, còn muốn gánh chịu một đống lớn luật sư tố tụng phí tổn. Được không bù mất, nhìn như vậy đến, Trương Diêu cung cấp chứng cứ là phi thường mạnh hữu lực. Cho nên Diệp Vân cũng hết sức tò mò. Trương Diêu đến cùng còn nắm giữ nào tình huống? Nàng đem trong túi hồ sơ tư liệu một mạch ngã xuống trước mặt mình. Sau đó cầm lên nghiêm túc xem kỹ. Chỉ lần đầu tiên, nàng liền choáng váng. Tư liệu phía trên nhất là Trương Diêu qua nhiều năm như vậy. Mỗi lần cầm tới tiền lương cùng chia hoa hồng về sau. Đối nàng gửi tiền ghi chép. Rõ ràng. Một phân một hào đều không có bỏ sót. Diệp Vân cho đến lúc này mới phát hiện. Nguyên đến qua nhiều năm như thế. Trương Diêu vậy mà đã lần lượt cho nàng gửi tiền vượt qua ngàn vạn nguyên. Nàng tiếp tục lật qua lật lại. Nội dung phía sau thì là cố ý đơn độc lấy ra gửi tiền ghi chép. Có mấy chục trang là mua phòng ốc phòng khoản cùng bán phòng đạt được phòng khoản về sau gửi tiền ghi chép. Đồng dạng một tia không kém, tại trang chân mang theo ngân hàng điện tử con dấu, cũng hiện lộ rõ ràng những này gửi tiền ghi chép quyền uy công chính tính. Diệp Vân cho tới bây giờ cũng giống như chỉ tỳ hưu bình thường. Chỉ có vào chứ không có ra, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tính toán Trương Diêu cho nàng nhiều ít tài sản. Nàng chỉ là vẫn cảm thấy mình đạt được còn chưa đủ. Nàng luôn luôn còn muốn càng nhiều. Nhưng mà những này gửi tiền ghi chép lại bị Trương Diêu tỉ mỉ tính toán tốt. Tổng kim ngạch vượt qua 8.000 vạn. Nguyên lai hắn đã cho ta nhiều tiền như vậy rồi. Diệp Vân giờ này khắc này mới ở trong lòng xuất hiện dạng này cảm khái. Nàng cau mày tiếp tục về sau lật đi. Tâm lập tức lạnh một nửa. Lại là nàng Diệp Vân Phương. Cái thân phận này thẻ căn cước sao chép kiện. Cùng nàng dùng cái thân phận này mua sắm bất động sản đăng ký tin tức. Trương Diêu vô cùng cẩn thận. Cố ý thô thể tiêu chú nàng mua, vốn riêng phòng, thời gian. Sau đó liền là bổ sung giấy hôn thú sao chép kiện. Căn cứ những tài liệu này biểu hiện, nàng tại dùng thân phận của hắn mua sắm bất động sản thời gian. Là cùng Trương Diêu ở vào hôn nhân quan hệ bên trong. Riêng một điểm này, khỏi cần phải nói, nàng sang tên cho mình nam sủng hai phòng nhỏ, là vô luận như thế nào cũng không thể bảo chủ, bởi vì kia thuộc về vợ chồng tổng cộng có tài sản. Phía sau tư liệu, liền là trước kia Trương Diêu nói qua, bọn hắn vì trốn tránh chính sách, vì xào phòng mà mấy lần phục hôn ly hôn chứng cứ. Mua phòng thời gian điểm, phục hôn thời gian điểm, ly hôn thời gian điểm, Trương Diêu cho nàng gửi tiền chứng minh. Hạn mua về sau bọn hắn mua vào bán đi mỗi một phòng nhỏ. Đều bị đơn độc làm ghi chép. Diệp Vân tay dùng sức nắm vuốt cái này một sấp tài liệu thật dày. Hơi có chút run rẩy lên, nàng chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh hắn cho ta gửi tiền. Ly hôn về sau chúng ta cũng làm tích sinh, dựa vào cái gì để cho ta về tài sản? Ta nhưng không biết, luật hôn nhân bên trên có loại quy định này. Ai tương đương, Trương Diêu phát ra thở dài một tiếng. Trần Tấn cực kỳ không tử tế cười, lẩm bẩm một câu, người ngốc liền muốn nhiều đọc sách nha. Diệp Vân bị hắn nghẹn đến muốn thổ huyết, vừa muốn phản kích. Điều giải viên lại mở miệng nói chuyện. Hắn giải thích nói, Diệp Vân tiểu thư, nếu như căn cứ, luật hôn nhân, quy định, những này tài sản đúng là thuộc về ngươi không sai. Kia không phải rồi. Diệp Vân vội la lên. Điều giải viên cũng cực kỳ không tử tế cười. Tiếp tục giải thích nói. Nhưng là bởi vì hiện nay xã hội phát triển cực nhanh. Đơn độc dựa vào luật hôn nhân đã không cách nào giải quyết một chút giữa vợ chồng tài vụ tranh. Chấp, cho nên hiện tại chúng ta pháp viện đối giữa vợ chồng tài sản thuộc về. Còn cần tham khảo, vật quyền pháp, vật quyền pháp. Diệp Vân sững sờ, nàng là nghe đều chưa từng nghe qua cái này pháp luật. Cái này Trương Diêu mở miệng nói. Vân Vân, ta biết ngươi trong tủ đầu giường có bản luật hôn nhân. Chỉ bất quá tựa như Tiểu Trần nói đồng dạng. Chỉ xem kia một bản, khả năng không quá đủ đâu. Trần Tấn lập tức cười ha ha. Cái này Trương Diêu, tổn hại lên người đến thật sự là không có chút nào so A Thụ kém nha. Nhìn đến Trần Tấn đối phán đoán của hắn cũng không có sai. Nhất định đối sự tình có quyết đoán. Trương Diêu là tuyệt đối không có gì hay dây dưa dài dòng. Phần này kiên quyết cùng thoải mái, để Trần Tấn cũng nhịn không được có chút bội phục lên Trương Diêu tới. Gặp Diệp Vân vẫn là một mặt mộng bức, điều giải viên đành phải mở miệng tiếp tục cho nàng giải thích. Trương Diêu tiên sinh cung cấp chứng cứ đã hoàn toàn có thể chứng minh. Vợ chồng các ngươi ở giữa bất động sản tất cả đều là từ hắn bỏ vốn mua sắm. Ngươi cũng không có tham dự bất kỳ thanh toán phòng khoản hoặc là hoàn lại phòng vay. Cho nên căn cứ, vật quyền pháp, quy định, tức khiến các ngươi song phương lúc ấy ở vào quan hệ vợ chồng. Như vậy những này bất động sản cũng là Trương Diêu tiên sinh tài sản riêng. Điều giải viên tiếp, lấy nói ra. Mặc dù các ngươi hiệp nghị ly hôn về sau, tại thư thỏa thuận ly hôn bên trên có qua tài sản ước định đồng thời cũng đã làm tài sản phân tích. Nhưng căn cứ Trương Diêu tiên sinh cung cấp những này giấy chứng nhận, đầy đủ chứng minh các ngươi ly hôn động cơ không thuần. Cho nên những cái kia tài sản cũng không thể coi như bình thường ly hôn tài sản ước định. Nói một cách khác. Bây giờ tại ngươi danh nghĩa bất động sản, tăng thêm ngươi tài khoản bên trong tiền mặt, cùng ngươi sang tên đi ra hai bộ bất động sản, đều không phải thuộc về ngươi tài sản, mà là thuộc về Trương Diêu tiên sinh. Trừ phi, hắn chậm rãi nói, trừ phi Diệp Vân tiểu thư ngươi có thể cầm ra thu nhập của mình tài sản chứng minh. Mình có năng lực độc lập mua những này bất động sản. Nếu không, nếu như ngươi thật kiên trì yêu cầu mở phiên tòa thẩm lý lời nói, khả năng còn muốn gánh chịu phi pháp trộm lấy, chuyển di người khác tài vụ trách nhiệm hình sự. Cho nên Diệp Vân tiểu thư, ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút lại làm trả lời chắc chắn đi. Điều giải viên liên tiếp nói một tràng, có chút miệng đắng lưỡi khô, đứng dậy đến máy đun nước bên cạnh tiếp chén nước trở về. Yên lặng chờ lấy Diệp Vân quyết định, Diệp Vân cũng trầm mặc, cau mày làm lấy tâm lý đấu tranh. Thưa kiện, nghe điều giải viên vừa rồi giải thích, 100% là tất thua kết cục, mà lại nói không chừng còn muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn bất động sản a. Mức to lớn, nếu thật là dựng vào chút gì chịu tội phán. Nàng tốt đẹp tuổi tác chẳng lẽ muốn trong tù vượt qua? Xem ra, chỉ còn lại tiếp nhận điều giải một con đường này. Diệp Vân theo bản năng từ trong sách tay lấy ra thuốc lá. Lại phát hiện không có cái gạt tàn thuốc. Hướng phía sau lưng người trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Đối phương rất hiểu chuyện liền chạy đi dùng duy nhất một lần chén giấy tiếp nửa chén nước bày ở trước mặt nàng. Điều giải viên thấy thế, khẽ nhíu mày, lẽ ra điều giải trong phòng không cho phép hút thuốc, chỉ bất quá cục diện này, cũng liền lười nhác mở miệng ngăn trở. Diệp Vân sờ sờ tác tác, lại không tìm được cái bật lửa, khác một người trẻ tuổi lập tức đưa tới một cái Zippo. Hai tay che chở cho nàng châm lửa, nhìn hai người bọn họ tại Diệp Vân trước mặt bộ dáng. Thật đúng là cực kỳ giống những cái kia tại nữ vương trước mặt tranh thủ tình cảm trai lơ a. Bất quá cái này cũng khó trách. hầu hạ nàng đều hầu hạ ra một phòng nhỏ tới. Còn có sau đây càng tốt việc phải làm sao? Diệp Vân đốt thuốc hung hăng quất, thôn vân thổ vụ, hơn phân nửa chi qua đi. Trầm giọng đổi chỗ giải viên hỏi, nếu như tiếp nhận điều dài, nên như thế nào đâu? Dựa theo Trương Diêu tiên sinh tố cầu, trả lại 6 bộ bất động sản cùng có hơn 600 vạn tiền mặt. Còn có 2 bộ đã qua hộ cấp bất động sản, cũng muốn cùng nhau trả lại. Còn bồi thường, Trương Diêu tiên sinh không có yêu cầu. Điều giải viên nói, Diệp Vân khịt mũi cười một tiếng. Ngược lại đối Trương Diêu hỏi, ta có phải hay không còn hẳn là cảm ơn ngươi? Không có bắt đèn. Trương Diêu từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, mặt không biểu tình. Cuối cùng là Diệp Vân hung hăng thuốc lá đầu ném xuống đất. Nghiêm túc đối Trương Diêu nói, ta có thể cuối cùng cầu ngươi một việc sao? Trương Diêu mỉm cười, đáp, ngươi nói xem đi. Diệp Vân hít sâu một hơi, có chút ai oán nói, nể tình chúng ta nhiều năm như vậy, vợ chồng phân thượng, có thể hay không chừa chút cho ta tiền? Ta muốn không nhiều, liền 300 vạn, rốt cuộc nhiều tiền như vậy, cũng là ta để ngươi xào phòng kiếm ra được. Có thể chứ? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?